Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2438, chương 2438, đến Bạch Long Thành. Mấy ngày sau, tại vận mệnh Long Betty chỉ huy dưới, Hạ Bình qua lặn lội đường xa, rốt cục đến Bạch Long Thành, chỉ gặp trước mắt xuất hiện một tòa to lớn màu trắng thành trì. Nguy nga thành tường, đông nghịt phồn hoa, vô số cự long đều tại cái này thành trì ở trong ra ra vào vào. Phi thường náo nhiệt, từ xa nhìn lại, cái này thành trì giống như một tòa màu trắng đồng thoại cung điện. Tản mát ra không phải bình thường mị lực, vận mệnh Long Betty các loại ấu long đều kinh hô một tiếng. Trừng to mắt. Tựa hồ chúng nó cũng chưa từng thấy qua náo nhiệt như vậy phồn hoa thành trì. Từng cái đều như là đồ nhà quê. Hạ Bình dự định đi vào Bạch Long Thành thời điểm. Hắn bỗng nhiên ở giữa trong lòng hơi động. Cảm giác được một đạo tinh thần truyền âm. Tựa hồ Diệp Mộng Giao đã từ bế quan trạng thái ở trong thanh tỉnh thời gian rất lâu. Đang tìm chính mình, siêu một tiếng. Hắn lập tức ngưng tụ một đạo phân thân, tiến vào Sơn Hà Châu không gian, đến Diệp Mộng Giao trước mặt, chỉ gặp thôn phệ bất hủ quả Diệp Mộng Giao. Hắn thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí trên thân pháp lực cũng đột nhiên tăng mạnh, thình lình tấn thăng đến bất hủ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Mà lại qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ hắn liền có thể tấn thăng đến bất hủ cảnh đỉnh phong. Có thể nghĩ cái này bất hủ quả ẩn chứa năng lượng. Tuyệt đối là tha thiết, ước mơ kỳ dị quả thực. Xem ra người thương thế trên người khôi phục được không tệ. Hạ Bình gật gật đầu. Toàn bộ nhờ ngươi bất hủ quả. Không hổ là thiên địa kỳ quả. Nó ẩn chứa bất hủ năng lượng quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu như dựa vào khổ tu lời nói. Đoán chừng ngàn vạn năm đều chưa hẳn có thể tấn thăng đến dạng này cảnh giới. Diệp Mộng Giao cảm, khái nói, thế nhưng là vẻn vẹn ăn một khỏa dạng này quả thực. Thế mà liền để ta tiết kiệm nhiều năm như vậy khổ tu. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Hắn cũng coi là minh bạch vì sao tấn thăng đến bất hủ. Cảnh thánh nhân thường xuyên qua một số vũ trụ bí cảnh mạo hiểm. Bởi vì đơn thuần là khổ tu lời nói, cũng không biết tốn hao bao nhiêu thời gian cùng công phu. Nhưng là ra đi mạo hiểm, chỉ cần thu hoạch được một điểm kỳ ngộ, lập tức liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Thật giống như chính mình từ Hạ Bình trên tay đạt được bất hủ quả cùng không gian quả. Chờ hắn tấn thăng đến bất hủ đỉnh phong về sau, lại phục dụng một khỏa không gian quả. Thậm chí đều có rất lớn xác suất tấn thăng đến cận cổ cảnh thánh nhân. Triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Đúng, trước đó vì cái gì tại cái không gian này thế giới tìm không thấy ngươi? Ngươi đi chỗ nào? Diệp Mộng Giao hiếu kỳ hỏi. Ta đã đến Long Giới. Hạ Bình nói. Không thể nào, ngươi thật đến Long Giới. Mà lại không có bị Long Giới lão ngoan đồng phát hiện. Nghe nói như thế, Diệp Mộng Giao nhất thời kinh ngạc không thôi, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được lời nói. Nhân tộc đã từng cũng có một chút đại năng nếm thử tiến vào Long Giới. Thế nhưng là đều bị Long Giới lão ngoan đồng khu trục rời đi. Thậm chí còn kém chút chết dưới tay đối phương. Có thể nghĩ, muốn trộm độ tiến vào Long Giới là một kiện khó khăn dường nào sự tình. Từ cổ chí kim nàng đều không có nghe qua bao nhiêu lần loại sự tình này. Cái này cũng có lẽ là hắn cô lậu quả văn. Nhưng là bất kể như thế nào. Đây đều là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Đương nhiên là thật. Ngươi hoàn toàn có thể rời đi Sơn Hà Châu không gian. Đi vào Long Giới nhìn xem. Hạ Bình mỉm cười. Thật có thể qua Long Giới. Nghe nói như thế. Diệp Mộng Giao đôi mắt đẹp sáng lên. Trên thực tế hắn đối với Long Giới cũng vô cùng hiếu kỳ. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết ẩn chứa vô cùng huyền bí thế giới. Toàn bộ vũ trụ đều không có nhiều người có thể tiến vào. Nếu có thời cơ lời nói, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thế nhưng là ta là nhân loại, mà long giới khắp nơi đều là cự long, thân phận ta sẽ có hay không có phiền toái rất lớn. Diệp Mộng Giao nhíu nhíu mày, hắn lo lắng cho mình thân phận có thể sẽ bại lộ. Trên thực tế, tại nhân loại thế giới cũng là đạo lý giống vậy. Nếu như cự long xuất hiện tại nhân loại thế giới, tất nhiên sẽ gây nên oanh động to lớn. Mà nhân loại xuất hiện tại long giới, cũng tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều đám cự long hiếu kỳ. Cái này như là trong hắc ám đom đóm, căn vô pháp coi nhẹ. Cái này cũng không phải vấn đề gì. Ta có thể để ngươi có được cự long lực lượng cùng khí tức. Cam đoan không có cái gì cự long có thể phát hiện ngươi chân thân. Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức vận chuyển trên người mình thái cổ thiên long phù. Trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một cái thiên long phù lục, tản mát ra mây đen sánh ngang long uy cùng năng lượng. Oanh một chút, cái này mai kim sắc thiên long phù lục lập tức chui vào Diệp Mộng Giao thân thể. Cái gì? Diệp Mộng Giao lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp. Hắn thình lình phát hiện mình thân thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Từ trong cơ thể nàng chỗ sâu lập tức tuôn ra một cỗ thái cổ thiên long năng lượng. Phảng phất liền huyết dịch đều dung nhập thiên long chi huyết. Thân thể nàng lấy dãy số nhân tốc độ tại tăng cường. Tựa hồ hóa thành thiên long thân thể. Đồng thời hắn trên đầu cũng nhiều ra hai cái quanh co khúc khuỷu long giác. Thậm chí ngay cả đồng tử đều hóa thành thiên long dựng thẳng đồng tử. Đoán chừng liền xem như long tộc thái cổ thánh nhân xuất hiện ở cái địa phương này, đều không cách nào phát giác Diệp Mộng Giao chân thân. Trên thực tế đây chính là thái cổ thiên long phù năng lực thiên phú một trong. Nó có thể ngưng tụ thành 3.000 mai thái cổ thiên long phù, dung nhập vô số sinh trong linh thể, giao phó bọn họ thái cổ thiên long huyết mạch, lực lượng cùng khí tức. Chỉ cần những sinh linh khác thể bên trong ẩn chứa lấy thái cổ thiên long phù, liền có thể hóa thân thành cự long. Hạ Bình cũng là nương tựa theo thái cổ thiên long phù lực lượng, mới có thể giấu giếm được còn lại cự long nhìn trộm, cùng long giới ý chí giám sát. Tốt, hiện tại ngươi đã là cự long chi thân, có thể xuất hiện tại long giới bên trong, không cần phải lo lắng bị long giới ý chí giám sát. Hạ Bình rất là hài lòng thủ đoạn mình, dạng này thủ đoạn thật là lợi hại. Diệp Mộng Giao rung động không thôi, hắn cũng coi là minh bạch vì sao Hạ Bình có thể dễ như trở bàn tay chui vào long giới. Vẻn vẹn là như thế này thủ đoạn, cũng đủ để giấu giếm được long tộc các lão tổ. Nếu như không phải hắn tự mình kinh lịch, đoán chừng đều vô pháp tưởng tượng lại có biện pháp khiến người khác hóa thân thành thiên long. Dạng này biến hóa liền xem như thánh nhân mà đã vô pháp xem thấu. Đúng, có chuyện cần phải nói cho ngươi. Ở cái thế giới này vì ngăn ngừa tiết lộ thân phận, cho nên ta dùng cái tên giả Vũ Thái Đấu. Tuyệt đối đừng đần độn nói ra ta tên thật. Hạ Bình nhắc nhở, Vũ Thái Đấu. Diệp Mộng Giao một mặt hồ nghi nhìn lấy Hạ Bình. Gia hỏa này làm sao cả ngày đều sử dụng tên giả? Sẽ không phải đi vào long giới không bao lâu liền làm ra chuyện gì xấu, lo lắng bị long tộc các lão tổ truy sát đi. Nói thật, không gây sự liền có chút không giống như là Hạ Bình. Siêu, không chờ nàng nhiều suy nghĩ gì, Hạ Bình vung tay lên, tiếp lấy sinh ra một trận không gian ba động. Diệp Mộng Giao thân hình lóe lên, lập tức rời đi Sơn Hà Châu không gian, xuất hiện tại long giới đại địa bên trên. Hoa, mẫu long. Nơi này xuất hiện một đầu lạ lẫm trưởng thành mẫu long. Vận mệnh long Betty lập tức chú ý tới Diệp Mộng Giao, không khỏi kêu to lên, lộ ra một mặt địch ý bộ dáng. Còn lại ấu long cũng hết sức tò mò, không biết cái này mẫu long đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện. Vô hình long Kalai nháy một chút con mắt, hắn có thể cảm giác được cái này mẫu long là từ trên người Hạ Bình xuất hiện.